Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 19, thẳng thắn thoải mái ngươi tới ta đi. Thời gian, 20 tháng 5 năm 2012, a. Trên khán đài truyền đến Hoffenheim fan bóng đá một trận tiếng thở dài. Hoffenheim thiếu một chút liền san bằng tỷ số. Quá đáng tiếc. Galatasaray đội không hổ là Champions League cấp bậc đội bóng. Thực lực này xác thực so với Blackburn muốn cao hơn không ít a. Hoffenheim áp bức tấn công tuy rằng cũng làm cho đối phương rất khó chịu. Thế nhưng cũng không có triệt để áp chế đối phương. Galatasaray đội tấn công vẫn là thường thường uy hiếp đến Hoffenheim đội. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick vẻ mặt nghiêm túc. Đây là trận đấu giao hữu tới nay bọn họ gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Đây đối với Hoffenheim tới nói là một cái thử thách, khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như Hoffenheim có thể đứng vững đối phương mang đến áp lực, như vậy Hoffenheim chắc chắn lại trên một nấc thang. Nói như vậy Hoffenheim ở mùa giải mới Bundesliga bên trong, đạt được càng tốt hơn thành tích thì có bảo đảm. Vì lẽ đó ở đây một bên Ralf Rangnick trong lòng vẫn là rất hồi hộp. Đừng xem đây chỉ là một trận đấu giao hữu đây. Giá trị của hắn có thể lớn hơn đây. Khoảng thời gian này Galatasaray mang cho Hoffenheim áp lực không phải khổng lồ như vậy. Hay là đối phương chậm lại tấn công tiết tấu. Hay hoặc là Hoffenheim các cầu thủ dần dần mà có chút thích ứng đối phương đấu pháp. Hoffenheim vào lúc này phát động điên cuồng tấn công. Dần dần có muốn nắm giữ chủ động tư thế như thế. Hoffenheim triển khai điên cuồng tấn công. Trung lộ Luis Gustavo đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào thoảng qua một vị Galatasaray phòng thủ đội. Viên, sau đó trực tiếp đưa ra chọt khe. Đưa cho phía trước cung chính. Cung chính bản thân đứng vững Galatasaray giữa sân Ada Turan. Đưa chân đem bóng đá dừng lại. Nhưng là phía sau Ada Turan đột nhiên duỗi ra một chân. Câu đến cung chính. Trọng tài chính lập tức thổi lên tiếng còi. Phạm quy. Ada Turan cải sai thái độ phi thường không thể làm gì khác hơn là. Lập tức tiến lên. Vỗ vỗ cung chính đầu. Đưa tay đem cung chính cho kéo đến. Cung chính từ trên mặt đất đứng lên. Thờ ơ liếc mắt nhìn người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước sân. Trung lộ Carlos Eduardo đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Cung chính đột nhiên nhảy lên. Dùng hắn mang theo băng vải đầu. Đem quả bóng đỉnh cho bên cạnh Dembaba. Dembaba một nhận được quả bóng liền dẫn bóng đi tới. Galatasaray giữa sân Ada Turan mau mau nhanh chóng mà nhào lên. Mắt thấy Ada Turan đúng lúc nhào lên. Dembaba chỉ được đem quả bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái. Vừa đường Salihovic tiếp được quả bóng, Galatasaray hậu vệ cánh Banta liền lập tức nhào tới. Salihovic lập tức đưa chân đem quả bóng cho kéo trở về. Dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Sau đó một cái truyền dài, đem quả bóng chuyển đến một mặt khác. Galatasaray mặt khác một vị tiền vệ cánh Ackermann đột nhiên nhảy lên. Muốn dùng đầu đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng hắn chưa thành công, quả bóng xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Quả bóng nhanh chóng bị bên này Tobias Vai đem quả bóng dừng lại. Sau đó cao tốc khu vực bóng đi tới. Galatasaray hậu vệ cánh Sarioglu lập tức nhào trên. Cùng Ackermann hai người trước sau. Đem Tobias Vai cho kẹt chết. Thế nhưng, Tobias Vai vào lúc này. Đột nhiên đem quả bóng trống lên. Quả bóng liền từ Sarioglu đỉnh đầu bay qua. Đồng thời, Tobias Vai từ đường biên ở ngoài vòng qua. Đuổi theo quả bóng, trực tiếp cắt vào bên trong. Oa nha, đẹp đẽ. Kaben Arena bên trong. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy Tobias Vai đột phá dồn dập kinh hô. Mắt thấy đối phương tiền vệ cánh cắt vào bên trong. Galatasaray trung vệ Imasic nhào đi ra a. Mắt thấy đối phương đập ra đến, Tobias Vai trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng bay lên, lướt qua Imasic đỉnh đầu, bay về phía trung lộ cung chính. Nhìn thấy đến bóng, cung chính không có bất kỳ địa do dự, trực tiếp nhảy lấy đà, trên người đột nhiên chìm xuống. hai chân nhanh chóng trên vũ cung chính, thân thể liền đổi chiều trên không trung. Hắn nhanh như tia chớp địa vung lên đùi phải, tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Oa a, trong sân bóng, Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính sút gôn tất cả giật mình. Khiếp sợ không thôi. Trước cửa Galatasaray Italy, tịch thủ môn Santos tâm đều bị nhấc đến cổ họng. Loại này bất quy tắc gõ cửa động tác là thủ môn khó nhất phán đoán. Hơn nữa, loại này sút gôn chỉ cần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi, thủ môn hầu như là không có cơ hội gì. Vì lẽ đó, Santos vô cùng sốt sáng. Cung chính động tác này tuy rằng phi thường quy, thế nhưng hắn sút gôn động tác xác thực cực kỳ triển khai. Vì lẽ đó trước cửa Galatasaray thủ môn Santos mới gặp như vậy căng thẳng. Hiện trường cổ động viên đều há to miệng nhìn tất cả những thứ này. Cung chính động tác quả thực quá triển khai, như là múa linh hồn vũ giả, càng như là múa thế giới tinh linh, quả thực quá hoàn mỹ. Bọn họ cũng không dám ra một tia khí, rất sợ phá hoại như thế duyên dáng một màn. Toàn trường Hoffenheim fan bóng đá trong lòng đều đang cầu khẩn để cái này bóng đi vào. Này vẫn là cái kia dưới chân kỹ thuật cực kỳ thô ráp ra hỏa sao? Đây là vận khí đi. Ân, đây nhất định là vận khí. Liền ngay cả Hoffenheim cổ động viên đều nghĩ như vậy đến. Chấm ngoặc kép, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút chúng quả bóng dưới đáy. Quả bóng phảng phất một viên nổ tung bom banh bắn ra một nhanh mảnh đạn. Gấp nhanh như thiểm điện giống như địa bay về phía khung thành. Trước cửa Santos lại phản ứng nhanh đều đến không vội. Hắn chỉ có thể tính chất tượng trưng địa làm ra cứu thua động tác. Có điều, ai cũng biết, hắn động tác này là cỡ nào trắng xám vô lực. Chấm ngoặc kép, chính đang Hoffenheim fan bóng đá chuẩn bị hoan hô thời điểm. Quả bóng sát bên trái cột dọc bay ra địa đường biên ngang. Tàn nhẫn mà đập trúng bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo trên. Ai nha? Hoffenheim cổ động viên cùng cung chính đồng thời ôm đầu tiếc hận. Này bóng nếu như đánh vào đi tới, vậy thì châu bò, siêu phẩm a. Mắt thấy quả bóng sượt qua khung thành mà ra, Galatasaray đội Italy tịch thủ môn Santos rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó này Euro chiếc giày vàng thực lực quả nhiên không thể coi thường a. Thiếu một chút liền hắn đạo a. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng là tiếc nuối vung múa một hồi quả đấm của chính mình, tiếc hận không ngớt. Galatasaray đội đương nhiên sẽ không mắt thấy Hoffenheim như thế điên cuồng tấn công. Galatasaray phương diện cũng tăng mạnh tấn công, cùng Hoffenheim đánh tới đối công chiến. Trung lộ Hasan Sa tiếp được bóng đá sau, nhanh chóng hoành gõ đem bóng đá truyền cho bên người Ada Turan. Ada Turan tiếp được bóng đá liền lập tức dẫn bóng đi tới. Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo lập tức đẩy lên. Ada Turan tự hồ đã sớm dự liệu. Vì lẽ đó ở Luis Gustavo nhào lên thời điểm, Ada Turan lập tức đến rồi hai cái biến hướng sau khi thoảng qua Luis Gustavo. Sau đó trực tiếp đem bóng đá giao cho phía trước Barros. Galatasaray Cộng hòa Séc tiền đạo Barros dùng thân thể đứng vững phía sau Hoffenheim trung vệ Per Newson, sau đó nhanh chóng đem bóng đá về đẩy trung lộ. Galatasaray giữa sân Ada Turan cấp tốc xông lên, đón bóng đá chính là một cước đánh bắn. Ada Turan nhưng là có một cước sút xa. Mắt thấy Ada Turan ở đại vòng ngoài cấm địa 5m nơi vị trí trực tiếp lên chân sút xa. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Cái kia bị Ada Turan rút trúng bóng đá lại như là mũi tên rời cung bình thường cấp tốc xuyên qua. Rồi Hoffenheim hàng phòng thủ trực tiếp bay về phía Hoffenheim khung thành. Toàn trường Hoffenheim sợ hãi không ngớt. Có điều, khung thành trung lộ Daniel Hastings lực rất là đánh trúng. Trực tiếp ngã xuống đất trách nhào đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Galatasaray đội tấn công tay trắng trở về. Hoffenheim cổ động viên dồn dập vì là Daniel Haas đưa lên tiếng vỗ tay. Daniel Haas lập tức đem bóng đá vứt ra đến, xí cho phía trước cung chính. Cung chính một cầm bóng liền điên cuồng nhằm phía Galatasaray vùng cấm. Đồng thời, Hoffenheim tấn công cầu thủ cũng điên cuồng dâng tới Galatasaray một hiệp, điên cuồng để lên tấn công. Hoffenheim cổ động viên lập tức vui mừng lên, điên cuồng gào thét trợ uy, hy vọng Hoffenheim có thể đánh vào một bóng. Mắt thấy cung chính cầm bóng điên cuồng nhào tới, cùng như thủy triều dũng tới được Hoffenheim đội viên. Galatasaray đội viên đầu tiên là sững sờ. Vừa hay là bọn hắn điên cuồng tấn công, đột nhiên lần này bị đối phương cho phản kích. Đầu là có chút chuyển có điều đến. Vì lẽ đó, cung chính dễ dàng một cái biến hướng bỏ qua phòng thủ hình tiền vệ trụ, thẳng tắp địa nhằm phía Galatasaray vùng cấm. Bởi vì phía sau có Dembaba theo vào. Vì lẽ đó, Galatasaray Hasan Sa cũng không dám điên cuồng đánh về phía cung chính. Hắn muốn ở phía sau một bên bảo vệ. Hasan Sa dùng thân thể ngăn trở trước cắm vào Dembaba. Hơn nữa hắn còn ở phía sau một bên giúp mình hậu vệ phòng thủ cung chính. Đạp gần vùng cấm cung chính dưới chân cũng chậm lại. Phía trước Imasic cùng nhét đình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy hai người đều chặn ở mặt trước, cung chính dưới chân kỹ thuật cũng không được. Hắn đột phá cũng chỉ có đột nhiên biến hướng, lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát đến đột phá. Vì lẽ đó, Imasic cùng nhét đình đều cực kỳ địa chú ý. Nhưng là vừa lúc đó, cung chính chân phải gót chân, đem quả bóng hướng mình bên trái nhẹ nhàng rung một cái. Hơn nữa này quả bóng là từ cung chính phía sau lăn tới bên trái hắn. Đồng thời, cung chính cơ thể hơi hướng về trái trách phiến diện, nhanh chóng đột phá vào đi. Imasic cùng nhét đình giật nảy cả mình, đều nhanh chóng nhào tới. Nhưng là, chính là vào lúc này, cung chính đột nhiên đạp lên quả bóng. Đạp lên quả bóng chân đột nhiên đem quả bóng hướng về phía sau hắn đẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng trở về lan. Trên đường biên ngang Italy tịch thủ môn Santos coi chừng lăn quả bóng kinh hãi. Nhân vì là vào lúc này, thi đấu bên trong Orahovic không biết vào lúc nào đã đem Galatasaray hậu vệ cánh Banta cho bỏ rơi. Chạy đến trung lộ đến rồi. Chạy đến trung lộ đến Salihovic nhìn thấy quả bóng. Không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng đột nhiên từ Salihovic dưới chân bay ra ngoài, xuyên phá đoàn người, bay về phía khung thành dưới góc phải. Santos thấy Salihovic chạy đến vòng ngoài cấm địa thời điểm liền chuẩn bị nhào bóng. Này thấy quả bóng bay lên, hắn thân thể mạnh mẽ địa bay nhào đi ra ngoài. Thế nhưng, này bóng là đánh vào Salihovic bên trong MU bàn chân trên. Bay lên quả bóng rõ ràng mà rũ ra một đường vòng cung. Lướt qua bay người đập ra đến Salihovic duỗi ra đến bàn tay. Toàn trường Galatasaray fan bóng đá trừng lớn hai mắt tất cả những thứ này. Con mắt hạt châu đều sắp phải cho lóe ra đến rồi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim phản kích dĩ nhiên như vậy mãnh liệt. Quả bóng vẽ ra một đường vòng cung, lướt qua thủ môn, bay thẳng khung thành dưới góc phải mà đi. Salihovic đã giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Thế nhưng, quả bóng nhưng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Oa nha, chấm ngoặc kép, Galatasaray đội cổ động viên đến vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lần này bọn họ là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người a. A, chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng không có tiến vào. Salihovic hét lớn một tiếng, hai tay xen vào cuối sợi tóc, vẻ mặt rất là phiền muộn. Ai, chấm ngoặc kép, bên sân Hoffenheim chủ soái Ralf Rangnick cũng bất đắc dĩ địa vung tay lên. Này bóng đều không có tiến vào. Hắn hay là thật phiền muộn. Nếu như cái này bóng vào, như vậy Hoffenheim ở phía sau thi đấu là tốt rồi đá một ít a. Đáng tiếc, ngày hôm nay Hoffenheim vận khí cũng thật là không tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,